Nhiêu Nam, chương 55, tới lò rèn đi. Góc truyện audio.com. Lập tức La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau trở về Nghiêu Vương Trang. Chuyển ra 20-30 giỏ trúc đựng đồ linh tinh. Trước tiên trải một lớp đất trong giỏ trúc, sau đó lại lót một tầng phân trâu. Cuối cùng dùng cái xẻng xúc rau cải cúc nở hoa kể cả rễ. Bỏ vào trong giỏ trúc, phòng ở bên lò rèn tổng cộng có 19 phòng. Mỗi phòng ở cửa sổ trước sau đều treo giỏ hoa. Từng cửa sổ treo 2-3 cái giỏ hoa. 20-30 giỏ này hiển nhiên còn chưa đủ. Hai hôm nữa La Mông còn phải lên núi chặt chút cây trúc mang về. Để La Toàn Quý bện một đám giỏ cho anh. Treo xong đám giỏ hoa này, trước tiên La Mông chụp mấy tấm hình. Tòa đại viện đá xanh này phong cách cổ xưa. Dưới sự tô điểm của hoa cúc vàng, lại phát ra sức sống bừng bừng. La Mông tách tách chụp mấy tấm hình, đều cảm thấy rất là không tồi. Chụp chụp, La Mông vừa quay đầu, liền nhìn đến Tiếu Thụ Lâm đang ngồi trên ghế đá xanh hút thuốc. Cảnh nền phía sau liền giống như trong tranh, người cũng giống như người trong tranh. Cũng chụp một tấm cho cậu nhé. Không cần, Tiếu Thụ Lâm cười, tách tách một tiếng liền bị La Mông chụp một tấm. Buổi tối trở về, La Mông ngay tại diễn đàn thường lên đăng một bài post mới. Tiêu đề viết, chán ghét cuộc sống thành phố sao? Hướng tới nông thôn và thiên nhiên sao? Cảm thấy mệt mỏi sao? Sốt ruột sao? Chán đời sao? Vậy tới lò rèn đi. Tìm kiếm yên tĩnh sâu trong tâm hồn. Nội dung cụ thể của bài post như sau. Tại Đông Thành có núi vây quanh trấn Thủy Ngưu vị trí gần làng Đại Loan. Bản nhân có một tòa đại viện đá xanh, phòng ở lớn nhỏ tổng cộng 19 phòng, đều là kết cấu gỗ đá, nhà 2 tầng, lầu 1 có thể làm phòng bếp phòng khách, mỗi phòng trang bị một cái bàn bếp, lầu 2 chỉ có 2 phòng, bên trên còn có một cái gác lửng, có thể đựng đồ đạc linh tinh cũng là thể làm phòng ở. Đại viện này tất cả bức tường đều dùng đá xây đông ấm hè mát, tiền thuê rẻ. Giao thông hơi chút bất tiện, gần đường cái, tự mình chuẩn bị xe cộ, mỗi ngày còn có tuyến xe cố định, thời gian không chắc chắn. Chung quanh đại viện còn có một ngọn núi hoang, hiện tại không ai nhận thầu, hộ gia đình trong lò rèn liền có thể khai khẩn quanh đó. Thể nghiệm lạc thú canh tác, còn trở về hòa mình với thiên nhiên, dưới là điều khoản cụ thể hợp đồng cho thuê phòng. Xin nghiêm túc đọc, tiền thuê, chính diện 5 phòng lớn, mỗi gian phòng tiền thuê 1 năm 7.000, 1 tháng 700, 1 ngày 50, 2 căn nhà bên hông tổng cộng 10 phòng, mỗi phòng tiền thuê 1 năm 5.000, 1 tháng 500, 1 ngày 40, nếu ai muốn tìm người thuê chung, xin tự tìm người thuê chung, thật sự tìm không được, có thể trao đổi cùng bản nhân. 2. Điện và nước, tiền nước miễn toàn bộ. Trong sân có giếng cổ, nước giếng mát lạnh ngọt lành không cần tiền, nhưng mà căn cứ nguyên tắc bảo vệ môi trường, xin chớ lãng phí, tiền điện theo số điện trong công tơ điện, dưới 50 số 7 xu mỗi số, dưới 100 số 1 đồng 4 mỗi số, dưới 200 số 2 đồng 8 mỗi số, dưới 300 số 5 đồng 6 mỗi số, người nào mỗi tháng dùng hơn 300 số điện, mời tự mình dọn đi. Bổn đại viện đi chính là xu hướng đơn giản, không thích hợp người xa xỉ. 3. Chọn hàng xóm, mỗi người vào ở đều có quyền lựa chọn hàng xóm. Khi mỗi hộ gia đình trong đại viện mang tới rác rưởi ô nhiễm nghiêm trọng, tạp âm ô nhiễm ánh sáng hoặc là bất tiện khác trong sinh hoạt. Có hơn 3 hộ gia đình phàn nàn với bản nhân, thì sẽ phát động bỏ phiếu. Nếu hơn 8 phần hộ gia đình yêu cầu hộ đó dọn đi, thì hộ gia đình đó dọn đi vô điều kiện, tiền thế chấp toàn bộ trả lại, tiền thuê còn thừa trả một nửa. 4. Không được khất nợ tiền thuê nhà điện nước, người có kinh tế khó khăn, có thể tới Nghiêu Vương Trang làm công, bao cơm 3 bữa, tiền lương kết toán trong ngày. 5. Nếu có chút vấn đề khác, hộ gia đình có thể bàn bạc giải quyết cùng chủ nhà. Giải quyết không được, có thể hủy hợp đồng. Nếu do phía hộ gia đình đề xuất hủy hợp đồng, tiền thế chấp toàn bộ trả lại, tiền thuê còn thừa trả một nửa. Nếu do chủ nhà đề xuất hủy hợp đồng,